Lược Thiên Ký, chương 1600, Đại Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1628, Đại Loạn, còn đây là Thiên Ý Giới Bích. Đích thị là cái kia đế tử tỉnh lại cái này tiên viên ngủ say thủ hộ linh. Không cần kinh hoàng, đánh vỡ nó. Cũng ngay tại phương hành hướng về kia loạn lưu hải thiên ý phân nói rõ dụng ý của mình thời điểm. Lúc này thiên ngoại, thiên nguyên một phương cùng thần minh một phương, cũng đã khám phá cái này hỗn độn tiên viên phía trên biến hóa. Dù sao thiên nguyên vẫn có người tài ba, mặc dù không có thể như phương hành đối với thiên ý hiểu rõ như thế chi sâu, nhưng là có thể đoán được một ít chân tướng. Sau đó nghiêm nghị hét lớn, liền cùng với khác chư tu cùng một chỗ phấn khởi. Nhiều loại thần thông, chư đạo pháp bảo, nhất thời rực rỡ như mưa. Khí thế hung hung hướng về cái này một mảnh tiên viên đánh đi qua. Ầm ầm đập lấy thiên ý giới trên vách đá. Nổ bung liên tiếp thần thông hỏa diễm. Thoạt nhìn giống như là thả pháo hoa bình thường. Cực kỳ náo nhiệt. Ta đi, ta đi. Ta, như thế nào đây? Những người kia ra tay. Lại vừa vặn xác minh phương hành đối với cái này loạn lưu hải thiên ý theo như lời nói. Cái này thiên ý cũng chính xác đã có nào đó khủng hoảng chi ý, nó hôm nay suy yếu như vậy. Lại giống như là tuyệt sử phùng sinh mới có như vậy một cái bám vào tại hỗn độn tiên viên phía trên cơ hội. Như thế nào cam lòng như vậy bỏ lỡ? Hơn nữa thiên nguyên chư tu cùng thần vương nhóm lực lượng không kém. Nó cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Tùy thời đều tan vỡ. Bởi vậy, dù là nó thuộc về cũng không thích phương hành. Thậm chí sợ hãi phương hành. Thực sự cấp cấp đáp ứng rồi. Đối đãi ta gọi ngươi lúc. Ngoan ngoãn nhập đến là được. Phương hành nghe vậy. Lập tức cười lạnh một tiếng. Đứng lên đến. Tin tưởng tràn đầy, sau đó hắn ngẩng đầu hướng thiên bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy thiên nguyên cùng thần minh một phương, đều tại liều mạng dùng thần thông đánh tới, tựa hồ vội vã tại trong thời gian ngắn nhất, đêm này giới bích đánh xuyên qua, một lần nữa xông tới, mặc dù cái này giới bích không phải bọn hắn nhất thời bán hội đánh cho xuyên, mình cũng không lo lắng. Bất quá có bọn hắn nhiều như vậy người một mực phiền nhiễu lấy. Cuối cùng đối với kế hoạch của mình bất lợi. Tu muốn cái biện pháp đuổi. Mất đi có đế thích trước khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau a trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Chậm rãi mở ra 5 ngón tay. Sau đó chậm rãi tại trong hư không gấp bắn mấy cái. Chúng ta có lẽ liên thủ. Phát ra chí cường một kích. Mới có thể lập tức phá vỡ giới bích. Lúc này thiên ngoại, thiên nguyên chư tu đã cơ hồ gấp đỏ mắt. Thời gian từng phần qua đi. Bọn hắn nhưng lại ngay cả cái này phiến tiên viên đều chưa tiến vào. Thật sự là một kiện làm cho người cực kỳ ảo não sự tình. Hết lần này tới lần khác cái kia giới bích như thế huyền diệu. Căn bản không có khả năng phá vỡ. Dùng thực lực cưỡng ép đánh vỡ. Vừa rồi không có người có đủ mạnh như vậy hoành tu vi. Rơi vào đường cùng. Thậm chí có người bắt đầu đề nghị muốn cùng thần tộc sinh linh liên thủ rồi. Song phương nếu là đã hẹn ở. Đồng thời hướng phía một chỗ phát ra mạnh nhất oanh kích. Cái kia xác thực là có thể đánh vỡ này giới bích. Đương nhiên, dù là đây đã là hôm nay duy nhất phương pháp. Bọn hắn hay là không quá nguyện chấp hành. Nguyên nhân ngay tại ở. Thiên nguyên sinh linh cùng thần tộc sinh linh ở giữa thù hận quá sâu. Cho tới hôm nay, còn có chiến hỏa tại thiên nguyên lan tràn a. Nếu không có chư tử đạo tràng các trưởng lão không đồng ý những leo lên này phong thần bảng thiên kiêu nhóm trở về tham chiến. Chỉ sợ những người này đã lấy được thực lực cường đại sau chuyện thứ nhất. Là muốn giết về thiên nguyên, đem những đáng giận kia thần tộc sinh linh chém giết cái sạch sẽ. Hôm nay trước mắt thần tộc sinh linh mặc dù cùng thiên nguyên thần tộc sinh linh không phải cùng một đám. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt không có hảo cảm. Muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đến nơi này thời điểm, cũng không có những biện pháp khác tốt giảng. Nếu là đến trễ quá lâu, tiên giới đại quân giết tới đây. Chỉ sợ chúng ta song phương đều giỏ trúc tử múc nước một hồi không rồi. Chư vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội. Ta đi theo chân bọn họ giảng. Thiên nguyên sinh linh ở bên trong. Một vị tuổi chừng 30 hứa. Bộ dáng nhìn hiên ngang lẫm liệt nam tử đứng dậy. Trầm giọng nói ra. Thần tộc sinh linh giàu hoạt. Bội bạc, chúng ta nhiều mấy người qua đi. Bên cạnh mấy người trầm giọng nhắc nhở. Thần sắc cũng cực kỳ quái dị. Không biết có bao nhiêu người đối với đề nghị này bất mãn. Có thể sự đáo lâm đầu là bất mãn, cũng sẽ không xảy ra nói ngăn cản. Mà cùng lúc đó, thần tộc sinh linh một phương ở bên trong, thông cổ thần vương cũng đang cau mày. Hướng u ẩn trùng mẫu nói. Theo lý thuyết, ngược lại là hiện tại song phương liên thủ phá vỡ giới bích. Sau đó tiến vào tiên viên. Tất cả đoạt tất cả mới là thông minh diễn xuất. Chỉ tiếc a, những thiên nguyên này các sinh linh hận cực kỳ chúng ta cũng không biết bọn hắn có thể hay không trước buông phần này thành kiến. Chúng ta ngược lại không tốt chủ động đề nghị. U ẩn trùng mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói, chủ động đề nghị, một cái không tốt, ngược lại rơi một phen xấu hổ khinh. Hai người cũng đang trần chờ gian. Chợt thấy được thiên nguyên một phương. Rõ ràng có mấy vị tu sĩ phi lướt đi tới. Thần sắc mặc dù đều thập phần hung ác nham hiểm. Nhưng trên người lại không sát khí. Hiển nhiên không phải đến tìm chi. Điểm này lại làm cho u ẩn trùng mẫu cùng thông cổ thần vương liếc nhau một cái. Có phần có vài phần ngạc nhiên. Âm thầm truyền âm nói. Bọn hắn có lẽ tự là tới đề nghị liên thủ a, rõ ràng thật sự có thể buông đối với chúng ta thành kiến. Xem ra những thiên nguyên này thiên nguyên bọn tiểu bối. Khí độ vẫn có vài phần. Trước kia ngược lại là coi thường bọn hắn. Thần vương ở đâu? Kính xin tới một tự. Cái kia mấy vị thiên nguyên tu sĩ đi tới khoảng cách thần tộc sinh linh đại quân trước ngoài trăm dặm. Dừng chân đứng lại. Xa xa truyền âm, ha ha, thiên nguyên đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu liếc nhau một cái. Liền cũng về phía trước nghênh khứ, nhẹ nhàng mở miệng, chỉ giáo không dám nhận. Ngược lại là có một đề nghị, dưới mắt cục diện các ngươi cũng nhìn thấy. Tiên trong viên có người giở trò, bày ra thiên ý giới bích. Bằng chúng ta bất luận cái gì lực lượng đều thì không cách nào cưỡng ép mở ra. Dưới mắt cục diện, hoặc là chờ chúng ta thiên nguyên trưởng lão đắc thắng trở về. Dùng đại la kim tiên tu vi cưỡng ép ra tay đánh vỡ. Hoặc là cũng chỉ có hai chúng ta phương đội ngũ liên thủ. Cái kia thiên nguyên tu sĩ bên trong, 30 mấy tuổi áo lam vương đạo người chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên là muốn đề nghị chuyện này. Thông cổ thần vương trong nội tâm thầm nghĩ. Liền muốn biết thời biết thế đáp ứng. Có thể hắn còn chưa mở khẩu. U ẩn trùng mẫu lại bỗng nhiên nhíu mày. Nghiêng nghiêng nhìn xem cái kia mấy vị thiên nguyên tu sĩ. Cười lạnh nói. Các ngươi làm sao lại biết rõ ở lại sẽ đắc thắng trở về nhất định là thiên nguyên trưởng lão. Ha ha, ta minh thần chủ. Tu vi thông thiên, thần thông quảng đại, là tiên vương cũng có thể một trận chiến. Các ngươi cái kia 3 vị trưởng lão không biết tự lượng sức mình. Dám cùng nàng lão nhân ra đọ sức, sợ là không về được a cái này. Thông cổ thần vương nghe xong nao nao, không nghĩ tới u ẩn trùng mẫu sẽ được mà tức giận. Bất quá nghĩ lại, đối phương một bộ thiên nguyên trưởng lão tất thắng bộ dáng. Xác thực tới một mức độ nào đó khinh thị thần chủ. Ngược lại là tự mình mới vừa rồi không có quá đương chuyện quan trọng. Mà dưới mắt, u ẩn trùng mẫu đã đem việc này nói ra. Mặc dù mình cảm thấy hay là nên dùng đại sự làm trọng. Lại cũng không dám đánh gãy nàng rồi. Người nói chúng ta chư tử đạo tràng trưởng lão không biết tự lượng sức mình. U ẩn trùng mẫu những lời này. lập tức cũng chọc giận vị kia áo lam vương đạo người. Thanh âm rồi đột nhiên đề cao bát độ, quát lạnh nói, ta coi không biết tự lượng sức mình chính là thần chủ mới đúng. Dựa vào lôi kéo mấy cái từng đã là tiên giới nô tài. Tự vọng muốn xưng bá chư vực, còn dám xâm lấn thiên nguyên. Ha ha, lời nói thật nói cho ngươi. Nếu không là các trưởng lão không cho phép, bản đạo đã sớm giết về thiên nguyên. Đổ diệt thần tộc, ha ha, u ẩn trùng mẫu nghe vậy. Sắc mặt cũng càng lúc càng lúng túng. Âm hãi hãi nói, ngươi muốn đổ diệt thần tộc. Cần gì phải về thiên nguyên đây? Trước mắt chẳng phải có một chi thần tộc đại quân sao? Ngươi ngược lại đến thử xem nhìn một cái. Xem có hay không đổ diệt ta thần tộc bổn sự. Ngươi làm như ta không dám sao? Cái kia áo lam vương đạo người thẹn quá hóa giận. Giống to một tiếng, tế lên một thanh cổ kiếm. Tự ý đại tác, bất quá hắn cũng chỉ là tế lên. Lại không có chính xác ra tay. Hiển nhiên trái tim còn có chút nghi kỵ, có thể tại thần minh một phương, chợt vừa thấy đối phương lộ ra ngay pháp bảo, cũng lập tức kinh động đến không ít người. Khoảng cách gần chút ít thần tộc sinh linh, trực tiếp đem chính mình sắc bén nanh vuốt đều sáng đi ra. U ẩn trùng mẫu càng là trực tiếp vung chỉ một điểm. Mấy đạo gai độc trống rỗng xuất hiện, thẳng hướng về kia vương đạo người đánh qua. Đồng thời trong miệng oán hận hét lớn, khá lắm không tán thưởng thiên nguyên tiểu bối, bằng các ngươi này một ít không quan trọng tu vi, rõ ràng cũng dám vũ nhục thần chủ, các con ra tay, đem cái này mấy người đều bắt lại cho ta, huyết nhục xé xác ăn xong việc, giết, các nàng mang đến những thần tộc này sinh linh, vốn chính là đã từng vây công qua Xích Tiêu quân tinh nhuệ. Đã trải qua cái kia một hồi huyết tắm, nguyên một đám to gan lớn mật, hung hoành không hiểu, hơn nữa hôm nay đối mặt chính là thiên nguyên sinh linh. Mặc dù đồng dạng cũng là nhân tộc xuất thân, có thể trong mắt bọn hắn thiên nguyên sinh linh cùng tiểu tiên giới sinh linh, đều là mềm yếu có thể lấn, trong nội tâm không có ý sợ hãi, vừa rồi cùng bọn họ xa xa tương vọng lúc. Cũng đã đầy bụng sát cơ. Hôm nay được thần chủ mệnh lệnh, càng là trong lúc đó sát khí sông tiêu, ngao kêu gào lấy vọt lên. Đọc truyện tai a tui nét, thật can đảm. Cái kia áo lam vương đạo người cũng lắp bắp kinh hãi, thuận thế huy kiếm đánh tan u ẩn trùng mẫu đánh ra gai độc. Nhưng là không biết hắn có phải hay không có chút kinh hoàng, hoặc là trái tim sát ý quá nặng, kiếm khí thu lại không được, lại thuận thế đem xông lên phía trước nhất mấy cái thần tộc sinh linh cũng chém. Ngươi dám làm tổn thương ta thần tộc sinh linh? U ẩn trùng mẫu thấy thế, càng là phẫn nộ khó tả, nghiêm nghị hét lớn, thân hình thẳng xông về trước đi, động liền sát nhân, tốt hung tiểu nhi, mà ngay cả mộng tại một bên thông cổ thần vương, đều vào lúc đó giận dữ, nghiêm nghị quát mắng. Không tốt, vương sư huynh bọn hắn gặp nguy hiểm. Mà ở bên kia, một đám thiên nguyên tu sĩ gặp được một màn này, đáy lòng cũng là kinh hãi. Mắt thấy cái kia vương đạo người chờ đã bị thần tộc sinh linh đoàn đoàn bao vây. Sát cơ nổi lên, bọn hắn cũng đành phải vậy. Theo có người phát ra giống to một tiếng. Không biết bao nhiêu người đồng thời hướng phía cái phương hướng này lao đến. Nhưng lại lo lắng cái kia vương đạo người bị những thần tộc này sinh linh vây giết. Xông lại cứu người, thật to gan, giết sạch rồi bọn hắn. Mà thần tộc sinh linh ở bên trong, vừa thấy rất nhiều thiên nguyên tu sĩ hùng hổ lao đến. Cũng là vừa sợ vừa giận, như thế nào kiềm chế được. Theo nhiều tiếng giống to, từng cái lộ ra nanh vuốt, một thân sát khí, một oanh mà ra. Hướng phía thiên nguyên chúng tu nghênh đón tiếp lấy. Một hồi đại chiến, bất ngờ ở này tiên viên bên ngoài đột ngột triển khai. Rốt cuộc thu lại không được thế. Chỉ là khó tránh khỏi có chút tâm tư trầm ổn thế hệ tại đây trường trong hỗn loạn. Càng phát giác được kinh ngạc, càng nghĩ càng không rõ. Vốn là muốn đàm phán liên thủ đó à, như thế nào bỗng nhiên tầm đó tự biến thành trận này đại chiến. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.